Vô tướng tiến hóa, tác giả, Ninh Duyệt Nhạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 134, Thánh Thú. Tiểu Lý Phi Đao chỉ là bắt đầu. Tần Trường Phong không tiếc dạy cho mấy cái các tín đồ bất luận võ công gì cùng kỹ năng. Bao quát kim cương bất hoại thần công thứ tuyệt kỹ này. Bởi vì muốn để bọn hắn trong khoảng thời gian ngắn liền có được cường hãn sức chiến đấu. Không dốc túi tương thụ là không được. Chỉ bất quá đám bọn hắn hiện tại thân thể quá yếu. Không thể thừa nhận cường độ cao võ công tu luyện. Cho nên mới giản lược đơn điêu khắc vào tay. Joanna lãnh địa khoảng cách xuất phát địa phương hiển nhiên rất xa. Tần Trường Phong một đoàn người đi 3 ngày. Mới rốt cục đạt tới. Trong thời gian này, gặp không dưới 5-10 con lang thú, tất cả đều bị Tần Trường Phong giết chết, sau đó dùng chuyện Thừa Châu hút khô huyết dịch, cũng đụng phải một tiểu đội tử vong hành giả. Tại bọn hắn đối Tần Trường Phong người đi đường này lên lòng hiếu kỳ, muốn chộp tới hấp huyết quỷ tòa thành làm nô lệ lúc, Tần Trường Phong không thể không ra tay đem bọn hắn diệt sạch. Đồng dạng hút khô máu tươi, hấp huyết quỷ lực lượng bản thân cùng tốc độ mặc dù viễn siêu người bình thường đến, nhưng cũng không bằng người sói. Bất quá bọn hắn mạnh tại bất tử sinh mệnh có thể vô hạn ma luyện chiến kỹ. Hơn nữa còn có thể sử dụng vũ khí, mà lại để Tần Trường Phong kinh hãi chính là, cùng trong phim ảnh biểu hiện khác biệt. Hấp huyết quỷ tinh anh chiến sĩ tử vong hành giả trang bị vũ khí cùng áo giáp đều là mang thuộc. Tính, dùng tinh thần giám định, vậy mà tương đối lớn một bộ phận đều là thanh đồng trang bị. Giết một con 7-8 người tử vong hành giả tiểu đội. Cho Tần Trường Phong cảm giác so giết một đám 30 mấy chỉ lang thú còn muốn gian nan. Bởi vì bọn hắn có tư tưởng cùng trí tuệ, chẳng những sẽ phối hợp. Thậm chí còn có thể chơi lừa gạt. Cái này khiến Tần Trường Phong đối hấp huyết quỷ thực lực có càng chân thực nhận biết. Cái chủng tộc này có thể sẽ so với hắn vốn cho là càng thêm cường đại. Dù sao hơn 1 giờ phim có thể biểu đạt nội dung phi thường có hạn. Mà bây giờ hắn vị trí chính là một cái có sinh tồn cùng tử vong chân thực thế giới. Trong điện ảnh nội dung cốt truyện có thể tham khảo. Nhưng chiến đấu phương diện sự tình nhất định phải cẩn thận ứng đối. Bởi vì có chút chủ quan, địch nhân thực lực ở ngoài dự liệu, hắn liền có thể sẽ lâm vào tử vong trong tuyệt cảnh. Cho dù là một con lợn, sống mấy trăm năm sau cũng có thể biến thành một con lợn yêu a. Cùng lúc đó, văn minh chi nguyên giai đoạn thứ nhất nhiệm vụ tiến độ biểu thị biến thành 33%. 12%, hiển nhiên bên trái là hấp thu người sói huyết dịch tiến độ. Bên phải là hấp thu hấp huyết quỷ huyết dịch tiến độ. Giai đoạn thứ nhất yêu cầu 2 loại đối lập huyết mạch. Người sói cùng hấp huyết quỷ tự nhiên là thỏa mãn yêu cầu. Joanna tòa thành xây ở một cái sơn cốc bên trong. Hai bên đều là bóng loáng thẳng tắp đá hoa cương vách đá. Liền ngay cả người sói cũng vô pháp leo lên, cho nên chỉ cần giữ vững sơn cốc 2 đầu, trên cơ bản liền có thể cam đoan tòa thành an toàn. Khi biết Tần Trường Phong bọn hắn ý đồ đến về sau, Joanna lãnh chúa rất nhanh liền tại tòa thành trong đại sảnh tiếp kiến bọn hắn. Bất quá khi hắn nhìn thấy Thomas thời điểm, nhất thời liền thất vọng lắc đầu nói: ta còn tưởng rằng là thật xuất hiện lợi hại gì khu ma sư. Nguyên lai là ngươi cái này chỉ biết nói thần côn. Thomas quấn chặt lấy trên thân áo gai. Sau đó đứng sau lưng Tần Trường Phong không kiêu ngạo không tự ti nói ra. Ta trước người vị này là thần thánh giáo đình tân nhiệm giáo hoàng bệ hạ. Chính là thiên mệnh người. Có được thần ban cho quang minh thánh lực. Hết thảy hắc ám tại trước mặt bệ hạ đều đem hôi phi yên diệt. Chán hói đầu Joanna phát ra một tiếng kinh nghi. Sau đó nhìn kỹ hướng Tần Trường Phong. Tựa hồ bị Thomas lời nói hù dọa. Nhưng rất nhanh hắn liền mỉm cười nói. một cái người phương Đông sao có thể trở thành phương Tây thần sứ? Âm hiểm xảo trá hấp huyết quỷ đều có thể trở thành thống trị phiến đại địa này quý tộc. Người phương Đông vì cái gì không thể trở thành thần sứ? Vì bỏ đi Joanna hoài nghi, Tần Trường Phong tự mình mở miệng nói, như vậy đi, lãnh chúa người lớn, ta nghe nói ngươi mỏ bạc gần nhất rất không yên ổn. Không bằng ta đi trước giúp ngươi khu trục mỏ bạc bên trong hắc ám dã thú. Chờ ngươi chứng kiến đến thánh quang lực lượng về sau, chúng ta lại tiếp tục nói chuyện hợp tác sự tình thế nào. Dạng này, ngược lại là có thể thử một chút. Joanna trầm tư một lát sau nói ra, nhưng là ta chỉ làm cho ngươi dẫn đường. Về phần chiến đấu ta là sẽ không cho ngươi cung cấp bất kỳ trợ giúp nào. Ngươi không giúp đỡ tốt nhất, ta còn sợ ngươi làm trở ngại chứ không giúp gì đâu. Tần Trường Phong trong lòng oán thầm một câu, trên mặt lại cười nhạt nói, lãnh chúa người lớn chỉ cần là một cái người chứng kiến liền tốt. Vậy liền mời giáo hoàng các hạ đi theo ta, mang thử một lần lại không có tổn thất ý nghĩ. Joanna cùng quản gia cùng một chỗ mang theo Tần Trường Phong một đoàn người rời đi tòa thành. Ngồi lên xe ngựa hướng mỏ bạc tiến đến. Joanna mỏ bạc khoảng cách tòa thành cũng không xa, vẻn vẹn chỉ có 2-3 dặm đường. Đây cũng là để cho tiện mỏ bạc bên trong sản xuất bạch ngân có thể ngay lập tức liền vận chuyển đến tòa thành. Bất quá bây giờ tất cả quáng nô hoặc là bị chuyển hóa trở thành không có nhân tính lang thú, hoặc là cũng đã đào tẩu, mà lầm mỏ bạc cũng bị lang thú chiếm lĩnh, trở thành sao huyệt của bọn nó. Cho nên lãnh chúa người lớn trên thực tế đã hoàn toàn đã mất đi đối mỏ bạc trưởng khống. Mỏ bạc lối vào là tại một tòa núi nhỏ chân núi. Vào miệng trước là một mảnh trống trải thạch tràng. Joanna để quản gia tại thạch bên sân duyên dừng lại xe ngựa. Sau đó nói với Tần Trường Phong, giáo hoàng các hạ, phía trước chính là mỏ bạc. Chúng ta lại ở chỗ này chờ tin tức tốt của ngươi. Hắn nói chuyện lúc ánh mắt lấp lóe, đồng thời sớm liền để quản gia đem đầu xe thay đổi trở về. Hiển nhiên hạ quyết tâm một khi tình thế không ổn, liền tự mình cưỡi ngựa xe đi đầu đào tàu. Tần Trường Phong xem thấu tính toán của hắn, nhưng cũng lơ đễnh xuống xe ngựa sau nhìn qua mỏ bạc cửa hang trầm ngâm một chút. Trên cổ tay phải tia sáng lóe lên, liền đem sủng vật ma thần phóng ra. Ma thần hơi có vẻ dữ tợn dáng vẻ đem những người khác tất cả đều giật nảy mình. Coi là lại là cái gì mới hắc ám sinh vật. Thomas nuốt nước miếng một cái nhìn qua Tần Trường Phong hỏi. Giáo hoàng bệ hạ, đây là... Tần Trường Phong sờ lên ma thần đầu, cười nói, đây là ta từ phương Đông mang về khu ma thánh thú. Mặc dù thoạt nhìn có chút hung ác, nhưng trên thực tế rất ôn nhu, không tin ta để nó cùng ngươi thân cận một chút. Thoại âm rơi xuống, ma thần tựa hồ liền được chỉ lệnh, liền mãnh liệt vọt tới Thomas bên người, sau đó đưa đầu díu dít lấy người mấy lần về sau. Liền mở ra huyết bồn đại khẩu, đầu lưỡi đỏ thắm vung ra đến vù vù tại trên mặt hắn một trận mãnh liệt liếm. Thế nào, ta nói không sai chứ? Tần Trường Phong hài lòng vỗ vỗ ma thần đầu. Lần này phóng xuất sau ở cái thế giới này hắn liền không có ý định lại đem ma thần thu hồi đi. Cho nên con quái thú kia về sau còn rất dài thời gian muốn tại mọi người trước mặt lắc lư. Tự nhiên muốn để bọn hắn tương hỗ tìm hiểu một chút. Chí ít không thể giống sợ hãi lang thú đồng dạng sợ hãi nó. Hiện tại xem ra hiệu quả tựa hồ cũng không tệ lắm. Bởi vì những người khác nhìn về phía ma thần ánh mắt rõ ràng từ sợ hãi chuyển hóa trở thành hiếu kỳ. Phảng phất tại tử thần liêm đao dưới nhặt về một cái mạng Thomas hơn nửa ngày mới hồi phục tinh. Thần lại, sắc mặt cứng ngắc nói ra. Ha ha, thánh thú thân cận phương thức thật đúng là đặc biệt. Tần Trường Phong cười cười, liền mang theo sủng vật đi thẳng về phía trước, đồng thời nói ra. Các ngươi cũng lưu tại nơi này, ta một người mang theo thánh thú đến liền có thể để giáo hoàng bệ hạ một mình chiến đấu, là ta nhóm sỉ nhục. Chúng ta cầu xin cùng bệ hạ cùng một chỗ chiến đấu. Thomas năm người phản ứng rất kịch liệt, phảng phất nhận lấy nhục nhã quá lớn, tất cả đều đỏ hồng mắt theo sau. Tần Trường Phong trở lại một trượng trên mặt đất, vạch ra một đầu làn ngang, nói: ai cũng không cho phép vượt qua đạo này tuyến, đây là mệnh lệnh, là chấm ngoặc kép. Năm người nghe xong đành phải không cam lòng tại làn ngang bên ngoài dừng bước. Mê Tín quả nhiên không tin được a, không cẩn thận liền muốn biến thành không thể nói lý tên điên. Tần Trường Phong hơi xúc động, những này bị thánh quang tẩy não người nếu có năng lực, mỗi một cái đều là anh dũng nhất không sợ chiến sĩ. Nhưng không có năng lực thời điểm còn muốn hung hăng xông về phía trước, vậy liền thật sự là chết đầu óc. Đi tới cửa động về sau, Tần Trường Phong không có tùy tiện đi vào. Tại nhỏ hẹp hắc ám hoàn cảnh bên trong, một khi bị nhóm lớn người sói vây quanh, liền xem như hắn cũng phải cân nhắc một chút. Hắn để ma thần đi phụ cận bắt một con sơn dương, tại cửa hang khô máu tươi sau liền chờ đợi. Không ngoài dự liệu, rất nhanh tối tăm trong cửa hang liền truyền ra thô trọng tiếng hơi thở. Lang thú bị mùi máu tươi dẫn ra. Siêu, Tần Trường Phong bưng huyễn ảnh liên nỏ, không chút suy nghĩ chính là một tiễn oanh ra. Mũi tên ánh sáng màu trắng chui vào cửa hang sau lập tức đánh trúng mục tiêu. Sau đó năng lượng ẩn chứa bạo tạc, một mảnh sen lẫn lôi văn quang mang chợt lóe tức thì, đem cửa hang phụ cận chiếu sáng một điểm. Mơ hồ có thể thấy được đang có càng nhiều lang thú đang từ quặng mỏ chỗ sâu lao ra. Siêu, rất nhanh mũi tên thứ hai liền bắn ra. Lấy tật trọng phi tiễn hiện tại lực công kích, một khi bắn tại phổ thông lang thú trên thân, bắn chúng muốn hại là hẳn phải chết. Coi như không phải là yếu hại, cũng có thể muốn bọn chúng nửa cái mạng. Dù là bọn chúng năng lực khôi phục mạnh hơn, cũng có một đoạn thời gian rất dài không cách nào động đậy. Bọn chúng không phải thí luyện giả, tình trạng cơ thể không phải hoàn toàn nhìn HP nhiều ít để phán đoán. Tật trọng phi tiễn hiện tại thời gian cooldown mới 0.8 giây không đến. Ngắn ngủi giây, Tần Trường Phong liền bắn ra 10 mũi tên, bên trong lang thú không biết chết nhiều ít, chỉ gặp máu tươi thuận theo cát đá khe hở, hội tụ thành một dòng sông nhỏ giống như từ trong bóng tối chảy xuôi mà ra. Nhìn xem Tần Trường Phong nhẹ nhàng thoải mái dáng vẻ, mấy chục mét bên ngoài ngồi xổm ở trên xe ngựa Joanna lãnh chúa cùng quản gia của hắn bọn hộ vệ tất cả đều mở to hai mắt nhìn, lộ ra vẻ không thể tin được. Bọn hắn đương nhiên biết lang thú đáng sợ đến cỡ nào. Ngoại trừ cùng là hắc ám sinh vật hấp huyết quỷ, cho đến nay không có bất kỳ người nào dám nói chính mình có thể đơn độc chém giết một con. Nhưng bây giờ, trước mắt vị này giáo hoàng các hạ lại tại thoáng chớp mắt thời gian, chí ít giết 6-7 con, thậm chí để những cái kia xúc sinh máu tại dưới chân lưu trở thành sông. Thường nhân là không cách nào làm được. Chẳng lẽ hắn cũng là hấp huyết quỷ? Không có khả năng. Tất cả mọi người biết hấp huyết quỷ không cách nào xuất hiện tại dưới ánh mặt trời. Mà bây giờ mặt trời mặc dù thoạt nhìn muốn chết không sống, nhưng cuối cùng còn treo ở trên trời. Joanna lặng lẽ nhìn Thomas mấy người một chút, đã thấy bọn hắn tất cả đều thành kính quỳ lạy trên mặt đất. Trong mắt ngoại trừ kính sợ bên ngoài, tất cả đều là cuồng nhiệt. Tần Trường Phong biểu lộ một mực là bình tĩnh, cái này không có nghĩa là hắn không chăm chú, mà là nói rõ hắn hiện tại lực chú ý tất cả đều tập trung vào lang thú trên thân. Bởi vì tại trả giá nặng nề về sau, còn lại lang thú vọt tới cửa hang, rất nhanh liền sẽ lao ra cùng hắn đánh giáp lá cà. Cầu vốt 10, cầu vốt 9 đến 10 cuối chương, mũ gạch dưới mũ. Cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ người cân vớt. Vô niệm http